Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, 102, 102 ta nguyện ý. 102 bữa sáng là khách sạn trực tiếp đưa tới. Chủng loại phong phú, ăn qua bữa sáng, Sở Tử Ngọc liền hỏi Yến Hạc Thanh: "A Thanh, sẽ kỵ xe đạp sao?" Yến Hạc Thanh mới vừa ở lầu một thấy Sở Tử Ngọc khuân vác xe đạp. Hắn gật đầu, "Sẽ." Sở Tử Ngọc lộ ra một cái thất vọng thần sắc. "Còn trông chờ ngươi sẽ không? Làm A Lẫm mang ngươi đâu?" Hắn hiện tại nhớ tới vẫn là cảm thấy mất mặt. "Ngươi không biết, ta sơ trung kỵ tân khoản vùng núi xe. Chết sống đuổi không kịp hắn kỵ bà ngoại nữ sĩ xe đạp. Miễn bàn nhiều mất mặt, A Thanh ngươi giúp ta thắng hắn một lần." Sở Tử Ngọc trắng trợn táo bạo, lớn tiếng mưu đồ bí mật. "Ngươi muốn A Lẫm lái xe mang ngươi lên núi. Hắn thể lực như vậy hào. Ngươi không hưởng thụ lãng phí." Khụ khụ khụ. Tạ Vân Kiệt ho khan vài tiếng. "Đừng hạt lái xe." Sở Tử Ngọc khinh bỉ. "Dâm giả thấy dâm. Ta này nhiều thuần khiết ý tứ." Hắn lại đối với Yến Hạc Thanh liệt ra một hàm răng trắng. "Thật sự, A Lẫm thể lực hắc động giống nhau. Hắn mang ngươi lên núi hoàn toàn không thành vấn đề. Xuống núi lại đổi ngươi dẫn hắn." Yến Hạc Thanh nghiêng đầu xem Lục Lẫm. "Có thể chứ?" Lục Lẫm cười. "Ngươi tưởng đáp ứng hắn?" "Kia đương nhiên có thể." Sở Tử Ngọc lập tức nói ra hắn hôm nay an bài. Suối nước nóng khách sạn Bàng Sơn mà kiến. Trên núi không có gì danh thắng cổ tích, lại có không ít núi cao đỗ quyên. Trong đó có một cây đã có 1000 hơn tuổi. Sở Tử Ngọc tuyển chính là có thể thấy kia cây 1000 hơn tuổi đỗ quyên sơn đạo. Lập tức đến tháng 6. Đây là năm nay cuối cùng một lần ngắm hoa quý. Thưởng xong đỗ quyên từ một khác sườn xuống núi. Kỵ hai cây em có một nhà thanh tuyền thịt bò. Ăn ngon lại hảo chơi. Ăn xong trở về bổ vừa cảm giác. Buổi tối xem biểu diễn phao suối nước nóng. Này an bài A Thanh ngươi tiếp thu không? Yến Hạc Thanh không ý kiến. Lúc này Lục Lẫm tiếp cái điện thoại. Hắn đứng dậy đi ra ngoài. Lại trở về trên tay liền cầm một đài đơn phản. Hắn trực tiếp quải đến Yến Hạc Thanh cổ. Chờ lát nữa nhiều chụp mấy chương đỗ quyên. Yến Hạc Thanh nhận ra. Đây là lần trước Lục Lẫm nói muốn hắn đi lấy kia đài đơn phản. Hẳn là Lục Lẫm cố ý gọi người sáng nay từ thủ đô đưa lại đây. Yến Hạc Thanh rất ít biểu hiện ra cảm xúc. Nhưng giờ phút này hắn hơi cúi đầu. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve rất có khuynh hướng cảm xúc thân máy. Thiển sắc con ngươi, tựa hồ là đang xem đơn phản, lại tựa hồ xuyên thấu qua đơn phản đang xem khác. Vài giây sau, hắn ngước mắt, bên miệng treo nhợt nhạt ý cười. "Ta vô dụng quá, đến trên núi ngươi dạy ta." Lục Lẫm cười. Hành, bốn người liền xuất phát. Sở Tử Ngọc sớm có dự mưu. Mang xe đạp chỉ một chiếc vùng núi xe cải trang, bỏ thêm ghế sau. Lần này xe đạp so ở 20 kiểu ưu việt quá nhiều. Ghế sau lót diện tích đại, mềm mại thông khí, ngồi còn rất thoải mái. Yến Hạc Thanh mới vừa ngồi xong, Lục Lẫm liền không ra chỉ tay, kéo qua Yến Hạc Thanh tay ôm lấy hắn eo. Thời gian này môn không ai, ôm ổn điểm. Sở Tử Ngọc ở bên cạnh ồn ào. "Nhìn ngài lời này, hóa ra ta cùng lão Tạ phi nhân loại a." Tạ Vân Kiệt cũng cười trêu ghẹo. Hiện tại Lục tổng trong mắt trừ bỏ A Thanh, kia xác thật không những nhân loại khác. Lục Lẫm bình thản ung dung. Cảm nhận được Yến Hạc Thanh hai tay đều ôm chặt hắn eo. Hắn khóe môi khẽ nhếch, dẫn đầu đi rồi, mặt sau là Sở Tử Ngọc hô to gọi nhỏ. "Ai ai, bắt đầu liền ném người không được. Từ từ ta." Từ biệt thự đại môn đi ra ngoài, rẽ trái kỵ hành một lát liền là lên núi lộ nhập khẩu, tháng 5 hạ tuần. Thời tiết chính thích hợp, không nhiệt cũng không lạnh. Hai bên trồng đầy cây trúc đào, nhan sắc phấn bạch đều có, vừa mới bắt đầu nở hoa, tinh tinh điểm điểm đã thật xinh đẹp, lên núi lộ nghiêng độ không lớn. Nhưng liếc mắt một cái vọng không đến cuối, Sở Tử Ngọc đuổi theo Lục Lẫm cùng Yến Hạc Thanh, nhàn nhã mà lạc hậu một hai bước, liệt miệng cùng Yến Hạc Thanh nói chuyện phiếm, Sở Gia Kỳ hạ mấy cái đại giải trí công ty. Minh tinh bát quái hắn là rõ như lòng bàn tay, nhưng hắn nói mấy cái đương hồng gà rán, Yến Hạc Thanh đều không quen biết. Sở Tử Ngọc liền bất động thanh sắc thay đổi cái đề tài, đi ngang qua một bụi cây trúc đào dưới tàng cây, Sở Tử Ngọc duỗi tay hái được một đóa. Tao bao muốn đừng lỗ tai. A Thanh ngươi hiện tại niệm sinh vật đi. Này cái gì hoa a? Quái xinh đẹp, cây trúc đào. Yến Hạc Thanh mí mắt động hạ. Có độc, ngọa tao. Sở Tử Ngọc trở tay ném Tạ Vân Kiệt, Tạ Vân Kiệt lập tức tránh đi. Vượt qua bọn họ tam, thổi cái huýt sáo, đừng nghĩ ám toán ta, không ăn vào bụng liền không có việc gì. Yến Hạc Thanh lại nói, Sở Tử Ngọc, hắc hắc cười, ta biết, thật chạm vào liền chết, sao có thể loại ven đường, bất quá làm gì ở ven đường loại có độc hoa a? Yến Hạc Thanh kỹ càng tỉ mỉ giải thích cây trúc đào đối hoàn cảnh tác dụng. Sở Tử Ngọc nghe được nghiêm túc, thực vật còn quái thú vị, kia kia cây, vừa muốn tiếp tục hỏi khác, Lục Lẫm thình lình ra tốc, vứt ra Sở Tử Ngọc một mảng lớn, chỉ là hắn mang theo Yến Hạc Thanh. Lại là lên núi lộ, không trong chốc lát Sở Tử Ngọc vẫn là đuổi theo. Bất quá lần này Sở Tử Ngọc hiểu chuyện. Hắn làm mặt quỷ, đến, ta không lo bóng đèn. Ngài một vị chậm kỵ, mãnh dẫm bàn đạp đi siêu Tạ Vân Kiệt, Lục Lẫm đổi về không nhanh không chậm tốc. Độ, Yến Hạc Thanh hỏi hắn, đến lượt ta, có gió núi đánh úp lại, thực mát mẻ, đem Lục Lẫm thanh âm thổi vào Yến Hạc Thanh trong tai. Không tin ta thể lực. Xanh lá mạ cây cối chậm rãi lùi lại, Yến Hạc Thanh bỗng nhiên nhớ tới Hoài Sơn lần đó, Lục Lẫm cõng hắn hồi doanh địa, một giọt mồ hôi không lưu, lần đó ở Hoài Sơn. Yến Hạc Thanh lông mi giật giật, ngươi là như thế nào tìm được ta? Hắn đề tài nhảy lên, Lục Lẫm lại tiếp được thực mau, người phát kia trương hoa mai tảo, đang nói chuyện. Phía trước đột nhiên hiện ra một mảnh nồng đậm mây tía. Sở Tử Ngọc cùng Tạ Vân Kiệt đang ở dưới tàng cây chụp ảnh. Chính là kia cây 1000 hơn tuổi Đỗ Quyên. Sở Tử Ngọc thấy hai người bọn họ cuối cùng tới. Vừa muốn qua đi khoe ra hắn chụp ảnh chụp. Tạ Vân Kiệt kịp thời giữ chặt hắn. Chúng ta đi trước. Sở Tử Ngọc mới hậu chi hậu giác. Nga đối. Hắn động tác so Tạ Vân Kiệt càng mau, nhảy lên xe đạp chạy trốn giống nhau đặng, đãi Lục Lẫm cùng Yến Hạc Thanh đến hoa thủ. Tạ Vân Kiệt Sở Tử Ngọc sớm không thấy ảnh, Lục Lẫm hơi chút nói điểm kỹ xảo. Yến Hạc Thanh trước thử chụp một chương, Lục Lẫm thò lại gần xem màn ảnh, cười nói, Sở Tử Ngọc thấy, đến tự bế, Yến Hạc Thanh lại chụp mấy chục chương. Coi như Lục Lẫm phải đi, Yến Hạc Thanh đột nhiên giữ chặt hắn, chụp ảnh chung một chương, không có tìm Đỗ Quyên thụ làm bóng dáng. Liền tùy ý mà một phách, hai tay nắm, bối cảnh là sạch sẽ nhựa đường lộ, sao Sở Tử Ngọc bọn họ ở chân núi chờ. Người tề lại cùng đi ăn thanh tuyền thịt bò, không phải du lịch mùa thịnh vượng. Khách nhân không nhiều lắm. Sở Tử Ngọc nói rất đúng chơi, chính là cái lẩu đun nóng dựa phô ở cái đáy màu trắng hòn đá nhỏ. Dùng này đó cục đá đun nóng nước sơn tuyền, xứng đồ ăn cũng rất có ý tứ, trừ bỏ thường thấy rau dưa, còn có đỗ quyên hoa, hương vị xác thật cũng không tồi. Cũng có thể là đói bụng, ăn xong bọn họ liền hồi biệt thự nghỉ ngơi, ly biệt thự không xa. Có một cái mang sân một tầng tiểu phòng, có đơn độc suối nước nóng, nước suối biên sinh mấy cây thực tươi tốt cây lựu, che khuất hơn phân nửa cái sân. Bởi vì nước suối độ ấm, này viên cây lựu khai đến so địa phương khác muốn đại đoá một ít. Mãn thụ đèn lồng màu đỏ, nước suối còn bay không ít hoa rơi. Tạ Vân Kiệt cấp Yến Hạc Thanh đổi tới rồi cái này đơn độc tiểu viện, lần này chủ yếu là ngươi phao suối nước nóng dưỡng sinh. Trụ này gian môn tùy thời có thể phao, phương tiện, còn có một chút. Tạ Vân Kiệt chưa nói, hắn cảm thấy Yến Hạc Thanh hẳn là không thói quen cùng người khác cùng phao suối nước nóng, mà Lục Lẫm còn trụ hắn tối hôm qua kia một gian môn. Yến Hạc Thanh không có ngủ trưa thói quen, hắn liền ngồi ở sân bậc thang đọc sách. Thời gian môn dần dần qua đi, ánh mặt trời ám xuống dưới, hắn mau xem xong rồi, đồng thời nhận được Lục Lẫm điện thoại kêu hắn ăn cơm chiều. Cơm chiều là đi khách sạn ăn buffet, thuận tiện xem phun hỏa biến sắc mặt biểu diễn. Tới rồi khách sạn, rõ ràng náo nhiệt không ít, du khách cũng nhiều. Tạ Vân Kiệt vốn dĩ muốn an bài đơn độc phòng môn, bị Sở Tử Ngọc ngăn cản. Ra tới chơi người đa tài có bầu không khí, bốn người đều quá mắt sáng. Đang ăn cơm liền có người lại đây muốn liên hệ phương thức. Sở Tử Ngọc ai đến cũng không cự tuyệt, ai tới đều cấp. Đến nỗi mặt khác ba người, Sở Tử Ngọc tươi cười thân sĩ, hắn gia thuộc không có tới, kia hai lẫn nhau vì người nhà. Tạ Vân Kiệt cười mắng hắn, người thổ không thổ a, thời đại nào còn người nhà nào thổ. Sở Tử Ngọc nhướng mày, nhiều thân thiết, nhiều ấm áp a, ngươi nói đúng không A Thanh? Đang ở ăn cơm Yến Hạc Thanh bị điểm danh, hắn có thể cảm thấy bên cạnh có tầm mắt đang xem hắn. Hắn gật gật đầu, ân, phun hỏa biến sắc mặt biểu diễn ở khách sạn phía trước đại quảng trường. Nói là biểu diễn, cũng không có đáp sân khấu. Biểu diễn giả liền khắp nơi đi lại, cùng du khách hỗ động, xuất kỳ bất ý phun hỏa, hoặc là thay đổi một khuôn mặt, gặp phải một mảnh sung sướng tiếng cười cùng vỗ tay, người nhiều đến không khí đều nôn nóng loãng. Sở Tử Ngọc là chơi đến vui vẻ vô cùng. Tạ Vân Kiệt sớm lưu đến không biết nơi nào cùng hắn lão bà gọi điện thoại. Yến Hạc Thanh cùng Lục Lẫm ở trong đám người chậm rãi đi tới. Đi rồi một lát, Lục Lẫm nói nên phao suối nước nóng. Yến Hạc Thanh còn ở đi học, lần này ra tới cũng liền một ngày, ngày mai liền phải về thủ đô. Quan trọng nhất suối nước nóng còn không có phao. Yến Hạc Thanh gật đầu. Hai người liền dọc theo đám người tương phản phương hướng, từ một con đường khác hồi biệt thự, khách sạn đến biệt thự 10 phút tả hữu. Bốn phía từ ầm ĩ dần dần trở nên an tĩnh, hai người đều không có nói chuyện. Đến biệt thự, Lục Lẫm liền phải đi đại suối nước nóng. Yến Hạc Thanh gọi lại hắn, chúng ta cùng nhau phao. Lục Lẫm dừng lại, hắn quay đầu lại, mắt đen giống như nùng mặc. Hắn thật sâu vọng tiến Yến Hạc Thanh đáy mắt, không cần dụ hoặc ta. Hắn lại một lần cho Yến Hạc Thanh đổi ý cơ hội, duy độc ngươi, ta không chịu nổi dụ hoặc, khắc chế nguyên với ái. Sao sao, cũng đến từ ái. Yến Hạc Thanh đáy mắt lưu động nhàn nhạt quang. Một lát, hắn tiến lên, nhón chân hôn môi Lục Lẫm mặt. Ta nguyện ý, nước ôn tuyền mạn quá ngực. Yến Hạc Thanh phía sau lưng chống vách đá, bị Lục Lẫm đè nặng tinh tế hôn môi. Hắn ngửa đầu, thon dài cổ vẽ ra một cái duyên dáng đường cong, mờ mịt phong tầm mắt. Chỉ có đỉnh đầu đầy trời hoa hồng, phiêu phiêu lắc lắc tưới xuống tới, giống tại hạ một hồi long trọng hoa vũ. Cuối cùng hắn là bị Lục Lẫm ôm trở về phòng môn, cả người lâm vào mềm mại nệm. Yến Hạc Thanh lý trí thoáng thu hồi, hắn từ gối đầu phía dưới lấy ra hộp, lần này ta mang theo. Lục Lẫm ánh mắt thâm trầm, hầu kết kịch liệt mà lăn lộn vài cái, từ trong cổ họng buồn vài tiếng cười. Hắn tiếp nhận hộp, cúi đầu ở Yến Hạc Thanh đôi mắt hôn một cái, Tuy rằng hạt cảm không tồi, bất quá này không phải ta kích cỡ. Yến Hạc Thanh vành tay bỗng nhiên đỏ, hắn cũng không hiểu biết. Này đó, tùy tiện lấy một hộp, cái này làm cho Yến Hạc Thanh có điểm khôn kể cảm thấy thẹn. Hắn quay đầu đi, nhìn đèn bàn rơi xuống quang ảnh, nhưng thanh âm vẫn như cũ, vẫn duy trì bình tĩnh. Không, không cần cũng đúng. Lục Lẫm cười một cái, buông ra hắn, nhặt lên trên mặt đất áo khoác, lấy ra một cái cùng trên tay không sai biệt lắm hộp. Mở ra một lần nữa trở lại trên giường, nhẹ vặn qua Yến Hạc Thanh mặt, như lông chim giống nhau hôn rơi xuống hắn cái trán, mang theo không cần ngôn ngữ quý trọng, chịu không nổi liền nói ra tới. Yến Hạc Thanh nhớ không rõ, hắn cuối cùng có hay không nói chuyện qua, hắn cũng không có quá khó chịu cảm giác, tỉnh ngủ là ngày đầu tiên, hắn thân thể thực thoải mái thanh tân. Lục Lẫm giúp hắn rửa sạch qua, chỉ hơi chút có điểm đau, hoạt động muốn so ngày thường chú ý điểm, tắm rửa sạch sẽ quần áo đã điệp ở gối đầu bên cạnh. Hắn mới vừa đổi hảo quần áo, ngoài cửa vang lên động tĩnh, chỉ chốc lát sau, Lục Lẫm đẩy cửa tiến vào, nhìn đến hắn tỉnh, Lục Lẫm bưng thủy lại đây, trong tay còn có mấy viên dược, người có điểm nóng lên. Ăn vài miếng dược, Lục Lẫm đệ thủy cho hắn, lại sờ sờ hắn cái trán. Không như vậy năng, Yến Hạc Thanh nuốt vào dược, thủy lìa vừa hảo thích hợp độ ấm, thiển uống lên mấy khẩu, dư lại trực tiếp ngưỡng cổ toàn uống hết. Lúc này, hắn cổ mới lộ ra một chút ái muội dấu vết. Lục Lẫm ngày hôm qua hôn thật lâu cổ, Lục Lẫm có chút hối hận. Hắn ngón cái vuốt ve tinh tế làn da thượng điểm đỏ, hỏi hắn, còn uống sao? Yến Hạc Thanh gật đầu, uống xong muốn xuống giường. Lục Lẫm trước đem hắn ấn trở về, lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Yến Hạc Thanh nghĩ nghĩ, hắn hiện tại cái này trạng thái chạy trở về, buổi chiều cũng không sức lực làm thực nghiệm, tuy rằng không trong tưởng tượng khó chịu, nhưng hắn xác thật vô pháp đứng thẳng lâu lắm, lực chú ý cũng khó có thể tập trung. Hắn liền lại nằm trở về, muốn ăn cái gì? Lục Lẫm dừng một chút, tốt nhất là thức ăn lỏng. Cũng là lúc này, Yến Hạc Thanh gương mặt có một chút màu đỏ. Hắn phiên thân, đưa lưng về phía Lục Lẫm nói, ngọt cháo, hết chương.